Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc, tổng giám đốc Lý vừa muốn mở miệng cầu xin cho con gái. Tuy nhiên, ánh mắt của Nhạc Cận Ninh bắn thẳng về phía ông ta. Đôi mắt sắc lạnh như thanh kiếm xuyên qua không khí. Chỉ cần hơi bất cẩn, sẽ bị thanh kiếm này cắt ngang cổ họng. Thấy vậy, tổng giám đốc Lý chỉ có thể im lặng, không dám nhúc nhích, mà Lý Tây Tây thấy Nhạc Cận Ninh vậy mà làm thật. Lập tức hoảng loạn, các người buông tôi ra. Hai vệ sĩ rất đơn giản đã tóm lấy Lý Tây Tây lôi ra bể bơi ngoài trời. Cố định vai cô ta lại, rồi hung hăng mạnh mẽ ấn đầu cô ta xuống. Cả đầu cô ta đều chìm trong nước, qua một lúc lại lôi đầu cô ta ra khỏi mặt nước. Rồi trong thời gian một giây kế tiếp, lại một lần nữa nhấn đầu cô ta xuống nước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Tổng giám đốc Lý nhìn thấy con gái bảo bối bị người ta giày vò thành ra như vậy, trong lòng vô cùng đau khổ. Nhưng suy nghĩ đến người ra lệnh là Nhạc Cận Ninh, ông ta cũng không dám mở miệng cầu xin, sợ rằng lại làm Nhạc Cận Ninh không hài lòng chỗ nào nữa. Được rồi, Niệm Ninh lập tức mở miệng nói với Nhạc Cận Ninh. Em thấy cũng đủ rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, em thấy cô ta thật sự sẽ bị dìm chết đó. Bọn họ chỉ là muốn dạy cho Lý Tây Tây một bài học mà thôi. Cũng không thể thật sự dìm chết cô ta được. Dừng lại đi. Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh nói vậy, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Lý Tây Tây cả người đều thảm hại nằm bò trên mặt đất, trong miệng không ngừng nôn sặc ra nước, đầu óc đều rối loạn, ngơ ngẩn. Tổng giám đốc Nhạc, cô Niệm, hai người thấy đứa con gái không hiểu chuyện của tôi cũng xin lỗi rồi. Nên trừng phạt cũng đã trừng phạt rồi. Con bé có phải là... Tổng giám đốc Lý đau lòng vô cùng, nhanh chóng mở miệng nói. Ý của ông ta là muốn nói, Nhạc Cận Ninh đã trừng phạt Lý Tây Tây rồi. Chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi, sau này đừng có gây phiền phức cho bọn họ nữa. Nhạc Cận Ninh nhếch miệng mỉm cười, tàn nhẫn nói, tôi từng nói, để cô ta bị nhấn trong nước một chút là có thể tha cho cô ta đi sao? Cái này, tổng giám đốc Lý nhìn Lý Tây Tây vẫn còn nhếch nhác nằm trên đất, lại nhìn Nhạc Cận Ninh ngồi trên ghế sofa với bộ mặt thoải mái, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi, vậy tổng giám đốc Nhạc, phải làm thế nào mới khiến cậu hài lòng? Nhìn thấy con gái bị dằn vặt thành bộ dạng này, cho dù tức giận con bé gây họa khắp nơi, làm Nhạc Cận Ninh tức giận, nhưng vẫn rất đau lòng. Nhạc Cận Ninh suy đi tính lại, đột nhiên nói, tôi nghe nói ở bên châu Âu có một trường học nội trú, hình như là chuyên dạy dỗ những người không ngoan ngoãn, không hiểu chuyện, vậy thì gửi cô Lý qua đó để học tập một chút đi. Tổng giám đốc Lý trước đây cũng từng nghe một số tin đồn về trường nội trú kiểu đó. Không thể nói là trường học, mà phải nói là nhà tù hợp pháp. Ở trong đó, chỉ hơi bất cẩn đã bị gậy gộc đánh vào người. Mà đây hình như chỉ là trừng phạt cơ bản nhất mà thôi. Lấy mục đích giảng dạy để tiến hành giam giữ. Mỗi ngày không những phải học những thứ linh tinh lặt vặt, còn phải kiểm tra. Nếu như không đạt được yêu cầu nhất định thì sẽ bị yêu cầu tiến hành lao động nghĩa vụ. Ở trường học đó, cái gọi là lao động nghĩa vụ là một hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Cách chương